Cô vợ đáng thương của Tổng tài đại ác. Chương 45, tôi không sợ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Đình có thể yếu đuối hơn người khác. Có thể mềm mỏng hơn người khác. Cô thường làm những việc mà người khác không thể nào ngờ tới được, như tha thứ cho một kẻ đã sỉ nhục mình. Giống như vụ việc của Lâm Mỹ Liên. Ban đầu hiệu trưởng muốn đuổi học cô ta là cấp độ trừng phạt cao nhất. Nhưng cô đã không đồng ý mà chỉ trừng phạt gia đình của cô ta mà thôi. Kết quả ngày hôm ấy Lâm Thị lao đao một phen. Cô còn nghe nói đâu là gia đình của Lâm Thị đang xảy ra chút tranh cãi. Phu nhân Lâm Thị còn phải quỳ xuống cầu xin chồng mình đừng bán con gái đi để lấy tiền bù vào những phần công ty bị lỗ. Là một số tiền nhiều khủng khiếp. Uyển Đình cũng khác người ta rất nhiều. Cô là một thiên kim tiểu thư con nhà danh giá. Vậy mà tâm hồn còn sạch hơn chữ sạch. Và đó cũng là lý do cô thường xuyên bị người khác ghét bỏ. Nhiều lúc cô không biết mình đã làm gì sai mà bọn họ lại ghét cô như vậy. Cô không có gì khác ngoài tiền, gia đình và một thứ nữa đó chính là bản thân. Đúng vậy, cô thì có thể bỏ qua và tha thứ cho người khác. Nhưng bạn cô thì không. Mỗi lần cô tha thứ thì y như rằng bọn nó sẽ lén cô trả đũa cho kẻ đã làm hại cô. Cô đã nghe ở đâu đó một câu nói rằng người yêu có thể không có nhưng bản thân thì nhất định phải có một đứa. Nhưng cô không chỉ có một mà tận. Ba đứa, tính tình đứa nào cũng khác biệt. Như thế mà lại chơi thân được mới hay. Và đặc biệt, đứa nào cũng sở hữu một bộ óc tính kế hơn người. C. Các cậu không cần phải làm đến mức này đâu. Uyển Đình ngồi trên ghế khổ sở. Trên đầu cô bây giờ đang nóng rực bởi vì cái máy uốn tóc. Lan Chu đang thuần thục uốn từng lọn tóc cho cô. Lọn nào lọn ấy xoăn tít tòn ten ở trên vai Uyển Đình. Không cần cái gì mà không cần. Lần này tớ nhất định phải cách ly cậu với Mặc Gia cho đến khi nào cả hai ly hôn thì mới thôi. Gia Kỳ vừa lục quần áo trong tù. Miệng thì dữ dằn nói khiến cho Uyển Đình nuốt nước bọt. Cô nhìn sang Tư Niên. Nó đang lướt lướt điện thoại để xem cái gì đó. Cô tò mò hỏi, cậu đang xem gì thế? Cái này hả, tớ đang xem vài căn biệt thự, xe với vài thứ linh tinh ấy mà. Từ Niên nói rồi đi lại bên cạnh cô. Nó đưa màn hình điện thoại cho Uyển Đình xem. Cô đương nhiên chẳng còn tâm trí đâu mà xem nữa mà bất lực nói. Cậu xem mấy cái đó để làm gì? Thì để phòng trường hợp tên Vũ Phong đó bao vây khắp nơi làm cho cậu không còn chỗ trốn nữa thì có cái mà xài chứ sao? Yên tâm đi, bọn tớ lo liệu hết rồi. Từ Niên vỗ ngực nói khiến cho Uyển Đình cạn lời. Miệng cô rụt rụt, muốn cười nhưng không cười nổi. Cô gằn giọng, không cần phải làm lớn chuyện như thế đâu. Cần chứ, rất cần là đằng khác. Kế hoạch được vạch sẵn rất rõ ràng nên cậu có thể yên tâm mà làm theo. Gia Kỳ lên tiếng, nó hình như đã tìm được thứ mà nó cần tìm trong tù. Bây giờ thì nó đang kiếm cái bàn ủi để ủi phẳng bộ quần áo. Trần Uyển Đình không còn gì để nói. Cô chịu thua. Một lúc sau, đứng trước gương Uyển Đình bần thần. Ba đứa bạn đứng sau lưng giơ ngón cái lên tự khen thưởng. Lan Chu lớn tiếng nói. Kế hoạch A, cải trang để tránh địch phát hiện. Cái gì mà kế hoạch A? Rồi kẻ địch ở đâu? Uyển Đình thở dài hỏi. Bây giờ cô chẳng giống cô ngày thường chút nào. Chiếc váy màu trắng dài chưa đến đầu gối. Mái tóc được uốn nên nó xoăn sóng một cách bồng bềnh. Khuôn mặt trang điểm khá kỹ. Nó khiến cho Uyển Đình trông như người khác. Cô chậm rãi nói. Trông có giống sinh viên không hả? Không sao. Sinh viên mặc gì chả được. Gia Kỳ khuyên nhủ. Hai đứa kia gật đầu tán thành. Uyển Đình cố gắng giữ bình tĩnh. Một là các cậu làm cho tớ giống ngày thường. Hai là tớ sẽ không nghe theo các cậu nữa đâu. Ba đứa bạn của cô bỗng chốc rợn người. Làm bạn bao nhiêu lâu nên nó hiểu Uyển Đình. Cô nói câu đó có nghĩa là cô đang cho tụi nó một cơ hội cuối cùng để làm lại. Nếu không, Hậu quả khi Uyển Đình tức giận sẽ không ai có thể tưởng tượng được. Ừ thì, tớ thấy kiểu này cũng không đẹp cho lắm. Chúng ta thay đổi được không Kỳ Kỳ? Lan Chu nhíu mày nhìn ra Kỳ. Nó vội vàng gật đầu mà nhìn sang Tư Niên, C, Chu Chu nói đúng. Chúng ta đổi sang kế hoạch B được không Niên Niên? Đó là điều tất nhiên rồi. Mau chóng làm rồi còn đi học nữa. Tư Niên lau mồ hôi trên trán rồi cả ba giả vờ tránh né ánh mắt của Uyển Đình trong gương. Tại trường đại học, cả trường hôm nay lại một lần nữa được ngắm nhìn một thứ gì đó như được ánh hào quang chiếu rọi. Hôm qua là Vũ Phong, hôm nay là Uyển Đình. Có người đang nghi ngờ không biết cả hai có phải là minh tinh nào đó lén lút đi học lại hay không. Bởi vì trường này từng có nhiều minh tinh nổi tiếng theo học. Tiếc là không phải vậy. Uyển Đình đi cùng đám bạn mà cô cứ phải tránh né ánh mắt của những người đang nhìn mình. Cô có chút ngại khi thấy họ nhìn cô bằng ánh mắt soi mói như vậy. Tớ bảo các cậu đừng làm lố quá còn gì. Uyển Đình nói nhỏ. Tư Niên đứng ngang hàng với Uyển Đình mà thủ thì. Cậu nghĩ là do bọn tớ hả? Do cậu đẹp quá thôi. Bọn tớ chẳng làm gì ngoài việc dặm tí phấn và lựa cái váy trắng tinh này. Cô nghe vậy thì không nói gì nữa. Nói thật thì cái váy này ổn hơn cái khi nãy nhiều. Ít ra thì nó dài đến mắt cá chân. 2 giây, tôn lên được vòng eo và làn da trên cánh tay cùng với bờ vai trắng muốt. Thướt tha và mặc vào rất thoải mái. Đang đi thì bỗng nhiên cô dừng lại. Khắp người như có luồng điện chạy ngang qua. Cô mau chóng núp sau lưng đám bạn. Đứa nào cũng khó hiểu với hành động lén lút này của cô cho đến khi bọn nó nhìn thấy Minh Hoàng đang đứng trước cửa lớp học. Tên này để tớ. Lan Chu vén tay áo lên tính đi lại đuổi Minh Hoàng đi thì Gia Kỳ ngăn lại. Nó xung phong là người đi trước. Lan Chu đồng ý rồi chúc Gia Kỳ may mắn. Uyển Đình đứng sau lưng Tư Niên cau có. Cô cắn móng tay. Minh Hoàng xuất hiện ở đây thì cô nghĩ Vũ Phong có lẽ không có ở đây đâu. Nhưng cô vẫn phải chú ý một chút nếu không muốn bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Vũ Phong. Cô cũng không muốn quay về Mặc Gia vào lúc này. Minh Hoàng cũng đã nhìn thấy Uyển Đình. Cậu mừng rỡ đi lại thì bị Gia Kỳ nắm lấy cổ áo. Nó cảnh cáo Minh Hoàng bằng chất giọng hung dữ nhất của nó. Tôi cảnh cáo anh, nếu dám lại gần Uyển Đình nửa bước thì đời anh xem như kết thúc tại đây. Minh Hoàng nuốt nước bọt trước lời nói hung tợn này. Cậu vỗ vào tay Gia Kỳ vì nó đang làm cậu khó thở. Gia Kỳ cắn răng buông tay xuống rồi chắn trước mặt Minh Hoàng không để cậu bước lên dù chỉ một bước. Minh Hoàng thở dài. Cậu biết rằng hôm nay có đến cũng không thể mang Uyển Đình về theo lệnh của Vũ Phong. Cậu nhướng người nhìn Uyển Đình đang đứng đằng xa rồi lớn giọng nói. Uyển Đình, anh mong em suy nghĩ lại mà mau quay về. Vũ Phong nói nếu em không về thì cậu ta sẽ không buông tha đâu. Uyển Đình không hiểu sao khi nghe những lời này thì nó lại khiến cô trở nên tức giận. Cô khoanh tay lớn giọng đáp lại lời Minh Hoàng. Tôi không sợ anh ta. Kêu anh ta có ngon thì kiếm tôi đi. Chừng nào lôi được tôi về đi rồi tính. Nói xong cô quay phắt người đi. Minh Hoàng nhìn theo một cách bất lực. Gia Kỳ liếc cậu một cái rồi cũng chạy theo Uyển Đình. Tại Mặc Thị, Minh Hoàng bước vào phòng của Vũ Phong với thái độ ủ rũ. Cậu nhảy xuống ghế sofa mà ụp mặt vào gối. Vũ Phong ngồi trên bàn làm việc. Trông anh giống như đang làm nhưng thực chất trong đầu cứ suy nghĩ những chuyện đâu đâu. Sao rồi? Cô ta có chịu về không? Anh nói với giọng bình thản. Minh Hoàng ngồi thẳng dậy. Cậu tỏ ra ấm ức mà liếc Vũ Phong. Cậu nghĩ dễ dàng lắm sao? Chuyện của cậu thì hà cớ gì bắt tôi đi xử lý? Vũ Phong dừng bút mà nhìn Minh Hoàng bằng con mắt âm u lạnh lẽo. Minh Hoàng sợ điếng người. Cậu không hiểu nổi tại sao hai vợ chồng nhà này lại hành hạ cậu như thế. Đúng là nghiệt ngã. Cô ấy không về. Còn nói rằng, cậu ngập ngừng rồi dừng lại không dám nói nữa. Vũ Phong khoanh tay lại trừng mắt nhìn cậu. Minh Hoàng lúc này mồ hôi lạnh túa ra khắp đầu. Cậu bất đắc dĩ mà nói. Nói rằng có ngon thì tự đi mà kiếm cô ấy. Tôi đã nói lại lời cảnh cáo của cậu cho cô ấy nghe. Uyển Đình chỉ nói rằng chừng nào bắt được cô ấy về Mặc Gia rồi tính tiếp. Nói xong câu này cả người Minh Hoàng như muốn đóng băng. Vì bây giờ, Vũ Phong chẳng khác nào một con quỷ đang tức giận. Cả người âm u, mặt đen kịt. Ngòi bút dưới tay anh đã bị đè gãy làm đôi. Tờ giấy nhàu nát. Mọi thứ thực sự không còn đơn giản như ban đầu nữa rồi. Cách chương.